Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1106, đây chính là mị lực. Canh thứ nhất, cái này Nautilus đối tuyến giết không được ta, khẳng định chọn một mực du tàu, đều cẩn thận chút, Khan mặc dù là chỉ định đi bán cái kia, nhưng trong lòng hắn lại không một chút lời oán giận. Dù sao cái này Nautilus đầu người là hắn cầm a. Hắn mẹ nó rốt cục cầm tới Lý Mục đầu người. Thật kích động, rất muốn phát cái Twitter. Không đúng, cái này mẹ nó mới lần thứ nhất. Một hồi còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Chỉ muốn cái này Nautilus không có tốc biến trong lúc đó. Các đội hữu tới một lần, con hàng này sẽ chết một lần. Kiếm không kiếm tạm dừng không nói. Dù sao với hắn mà nói, chính là kiếm lời, đây là sĩ khí bên trên tăng lên. Cái gì mẹ nó vững vàng phát dục tận lực phòng ngừa trao đổi đầu người. Giờ khắc này Kakoma nói lời chính là đánh giấm. Hắn Khan Tử Ca muốn này, thanh này cảm giác cuộc sống của ta sẽ không quá hạnh phúc a. Lý Mục cảm thán, lúc nào trong đội ngũ đến phiên hắn đến làm mồi nhử rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đương một đội ngũ thật cần đùi đến làm mồi nhử thời điểm. Vậy nói rõ cái gì? Lão Lý, ngươi là người thứ nhất có thể đem chó con cừu hận rời đi tuyển thủ. Này cảm thán không thôi, tại ADC càng thêm yếu thế phiên bản, một cái mập lên top lên chẳng khác nào khó giải. Hiện tại bất luận cái gì đội ngũ đối mặt đến xác lúc đều cảm giác đối mặt chính là một cái gai vị. Bắt lên đường, để Uzi an an ổn ổn phát dục. Cho dù là tại chó mắt đen bên trong, để Uzi đi bình ổn phát dục đến đánh đoàn, đều là hành vi phi thường ngu xuẩn. Nhưng để Lý Mục phát dục sao? Đây là một cái phi thường khó mà lựa chọn vấn đề. Hai cái phát dục đều vô địch người, một cái để hắn phát dục, hắn liền an an ổn ổn phát dục, chí ít ngoại trừ làm đường dưới bên ngoài sẽ không đi tại đường khác làm loạn sự tình. Nhưng Lý Mục không giống, nếu thật là bỏ mặc Lý Mục đi phát dục, hôm đó sao liền náo nhiệt, hắn nhưng là không an phận hạc người, để hắn an ổn phát dục, không tồn tại, thanh này ổn một điểm. Liền không ra cái mũ đi. Đến nửa thịt, Lý Mục suy nghĩ thật lâu, chậm rãi nói, ngươi còn dự định ra cái mũ? Vlilop có chút mơ hồ, xác định không phải mẹ nó đang đùa ta. Tiếp tục tranh tài tiến hành, không thể không thừa nhận, Vlilop thực lực tại S8 mùa giải hoàn toàn chính xác đã xảy ra vừa gieo xuống trượt trạng thái. S7 hắn tựa như hồi quang phản chiếu. Trận đấu này tiết tấu cũng không tính chặt chẽ. Tuy nói dã khu tài nguyên đại đa số đều bị bên này khống chế xuống dưới, nhưng bình tĩnh mà xem xét, tiết tấu có chênh lệch chút ít chậm. Hàn Quốc đội bên này tại trò chơi thời gian tiếp cận 15 phút thời điểm, kinh tế tính toán đâu ra đấy cũng liền chỉ rơi ở phía sau 2.000 khối tả hữu. Thanh này thảm nhất chính là Faker, tiếp theo chính là Lý Mục. Bởi vì đầu người bộc phát quá ít, nơi này nói thảm cũng liền chỉ là Faker 1 năm phút đồng hồ chết 4 lần. Lý Mục chết 3 lần, hai người 8 lạng nửa cân, theo đầu thứ hai Tiểu Long đổi mới. Tại điều thứ nhất là Thổ Long, đầu thứ hai vẫn là Thổ Long tình huống dưới. Phép bổ trợ trong hạp cốc mùi thuốc súng cũng là dần dần trở nên nồng nặc. Bên này lên đường đã biến mất có một đoạn thời gian. Lý Mục lựa chọn đi vào đường dưới thử nghiệm tìm kiếm một đợt cơ hội. Nhưng mà đáng tiếc là đối thủ đường dưới hai người tổ tựa hồ ý thức được cái gì. Trực tiếp lựa chọn lui lại. Kiếm ma đã đem một đợt binh tuyến đẩy lên tháp phòng ngự dưới. Lúc này Lý Mục lại đi lên đường thanh tuyến hiển nhiên là không thực tế. Cho nên Lý Mục làm ra lựa chọn là cùng Clearlop thanh lý mất đường sông mau lẹ cua. Yểm hộ nhà mình đường dưới hai người tổ hủy đi một huyết tháp. Đối diện đường dưới tổ hợp cũng không có đi phòng thủ. Hàn Quốc đội đường dưới không môn mở rộng. Bọn hắn đường dưới tổ hợp người không thấy rất lâu à. Lý Mục nhíu mày, bỗng nhiên, có hai thân ảnh đột ngột tòng long hồ phía trên bắn ra mà xuống. As, người máy, cùng Chi Chu nữ hoàng, ngay tại long ngoài hố vây sắp xếp tầm mắt, clear lốp biến sắc. Vị trí này, siêu, As địch chiêu đã bắn ra, lóng lánh, hàn băng tiễn, bay vụt thứ hai. Flielop tốc biến ở trên một đợt đánh giết Faker thời điểm giao rơi mất. Cho nên lúc này hắn là không có tránh. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn dùng Ick. Dựa theo gia vần Ick phán định. Nếu như hắn quy kỹ năng cự long va chạm đã đâm tại lá cờ bên trên. Lúc này cho dù là gia vần trúng As đại chiêu. Cái này Ick vẫn sẽ ra ngoài. Bị mê muội vị trí cũng là tải Ick nhị liên điểm rơi chỗ. Nếu như là một cái phản ứng rất bình thường nhanh chóng tuổi trẻ tuyển thủ, có lẽ căn bản sẽ không bên trong cái này phát đại chiêu. Gia Vân cũng vẻn vẹn chỉ là chậm 0.5 giây mà thôi. Nhưng cũng bởi vậy bị As đại chiêu trúng đích. Hiu, kim quang lấp lóe, người máy tốc biến xuyên tường ra long hố, trong tay móc như ánh chớp nhô ra. Mục tiêu trực chỉ bị mê muội tại nguyên chỗ Gia Vân. Ta xong, Flielop cảm thấy mát lạnh. Hắn biết rõ tại đối mặt đến Hàn Quốc cường đội thời điểm. Một khi cho đến đối thủ cơ hội sẽ là một loại gì hậu quả. Mình bị câu quá khứ. Chi Chu nữ hoàng bổ sung khống chế. Ba người có thể dễ như trở bàn tay đem hắn mang đi. Mà nếu như hắn chết. Đầu này thổ long cũng sẽ rơi vào đến Hàn Quốc đội trong tay. Cũng là bọn hắn không nghĩ tới. Hàn Quốc đội bên này cái này dao động quyết sách bên trên trao đổi tài nguyên cư nhiên như thế tàn. Nhẫn quyết đoán, bọn hắn thế mà lựa chọn từ bỏ rơi một huyết tháp. Ngược lại dùng một cái đầu người cùng một đầu thổ long đến giao thế. Đây là thua thiệt là kiếm rất khó nói. Nhưng ít ra Hàn Quốc đội là làm ra một đợt cùng bọn hắn đội ngũ trước đó phong cách hoàn toàn khác. Biệt quyết sách, loại này quyết sách sẽ để cho rất khó chịu. Một đầu thổ long hiệu quả nhìn không ra cái gì. Hai đầu thổ long sau mới là thật mạnh. Vạn nhất hạ một con rồng soát chính là tương đối gân gà thủy long hoặc là phong long. Kia tiết tấu lại muốn bị Hàn Quốc đội về sau kéo dài. Đến lúc đó ai thắng ai thua liền thật nói không chừng. Flielop tại ngắn ngủi trong chớp nhoáng này trong đầu nghĩ đến vô số loại suy nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn thấy được cách mình đại khái ba cái thân vị tả hữu Nautilus đột ngột ra câu. Liếc về phía cách đó không xa vách tường, tại móc xuất thủ trong nháy mắt, Nautilus tốc biến đến Gia Vân cùng người máy ở giữa. Xoẹt xẹt. Người máy móc trúng đích Nautilus, nhưng tựa hồ Nautilus móc lực lượng càng sung túc một chút. Người máy không thể kéo về Nautilus. Nautilus mạnh hữu lực lực lượng cưỡng ép kéo đứt cái này một câu. Đi tới vách tường vị trí. Oanh, hiện trường xôn xao một mảnh. Internet trực tiếp bên trên cũng xoát lên mảng lớn tiếng Anh. Trong đó Ohigot chiếm đa số. Đường dưới một huyết tháp bị hủy đi. Mít lên quỷ thuật lớp lăng cùng dâu y chạy đến. Đường dưới cũng tại hướng bên này gần lại khép. Để khán giả gieo hò cái này một đợt. Không có bộc phát bất cứ người nào đâu. Chẳng qua là hai anh hùng chạy trốn mà thôi. Nhưng một màn này lại làm cho người xem tâm sinh ra cộng minh. Lon mị lực mãi mãi cũng không phải thoái thác đối diện thủy tinh. Vì cái gì nói hắn là cái đoàn đội trò chơi? Bởi vì đối đại đa số người tới nói, chỉ có tại cùng đám tiểu đồng bạn kéo hắc thời điểm. Cái trò chơi này mới tốt chơi. Bọn hắn có thể vui sướng phát huy riêng phần mình sức tưởng tượng. Có thể lựa chọn 5 cái thịt heo, cũng có thể lựa chọn toàn loài săn mồi đội hình. Mấu chốt nhất là, đương mình xa vào đến nguy cơ thời điểm. Có thể có một cái đồng đội đứng ra, thay hắn ngăn lại chí mạng kỹ năng, mà chính là bởi vì Nautilus cái này một đợt hỗ trợ.